Xuyên không chi đặc công thiên kim, chương 160, thật là thủ đoạn hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Tô Tử Mạch cười lạnh, ánh sáng Thương Hải Châu lập lòe, trong tay của Tô Tử Mạch đã có một cây súng hơi rút kinh nghiệm từ Âu Dương Cuồng, Thi Vũ đã có đề phòng từ sớm. Khi Tô Tử Mạch lại lấy ra pháp bảo kỳ lạ này, thân thể của Thi Vũ được bao bọc bởi một tầng hào quang màu vàng trong nháy mắt, đây là vòng bảo hộ bằng linh lực của nàng ta. Tô Tử Mạch, chiêu trò cũ rích như vậy mà ngươi còn muốn dùng hai lần sao? Ta đây cũng sẽ không bất cần bị ngươi hãm hại giống Âu Dương Cuồng. Thi Vũ đã sớm lường trước được mánh khóe cũ của Tô Tử Mạch, nhìn thấy Tô Tử Mạch lấy súng hơi ra thật, Thi Vũ nghĩ là mình đã nhìn thấu thủ đoạn của Tô Mạch cho nên không ngừng gào lên. Cùng lúc đó, cơ thể của Thi Vũ cách Tô Tử Mạch càng ngày càng gần, thậm chí Tô Tử Mạch có thể cảm nhận được tiếng gió do Thi Vũ tạo ra. Mắt thấy chẳng mấy chốc công kích của Thi Vũ sẽ đến trước mặt mình, Tô Tử Mạch càng cười tươi hơn. Tô Tử Mạch không định bại lộ thực lực chân chính của mình ở cuộc thi gia tộc lần này, dù sao hiện giờ nàng đang có thai, nếu sử dụng quá nhiều linh lực thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Huống hồ chỉ cần vũ khí hiện đại lấy ra từ Thương Hải Châu cũng đủ làm nàng chiến thắng 4 người của đại gia tộc. Nhưng mà bây giờ Thi Vũ đã nói vậy, Tô Tử Mạch quyết định bộc lộ một chút tài năng của mình để Thi Vũ xem nàng lợi hại thế nào. Lúc này, Tô Tử Mạch giẫm đầu ngón chân lên mặt đất, cả người của nàng bay ra sau, thân thể mềm mại uốn lượn như tiên tử, hoàn toàn khác với hình ảnh tiến lên đầy dã man của Thi Vũ. Thi Vũ bị đánh hụt một quyền, dường như nàng ta không ngờ Tô Tử Mạch ôm bụng bự vậy mà động tác vẫn linh hoạt như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Tô Tử Mạch lui ra sau, đồng thời tay của nàng cũng không nhàn rỗi, tay phải của nàng vẫn giơ súng bóp cò về phía Thi Vũ, tay trái thì khẽ nâng lên, thả ra một viên đạn linh lực rất nhỏ, khó có thể nhận ra. Tô Tử Mạch, ngươi ngu quá đi mất, ám khí của ngươi không thể đục thủng linh lực của ta. Khi Tô Tử Mạch bắn súng thì Thi Vũ nhận ra viên đạn này không có một chút linh lực nào, giống như một hòn đá nhỏ bình thường. Sao đồ vật như thế này có thể đánh bại vòng bảo hộ linh lực của nàng ta? Thi Vũ đã không nhịn được ý muốn chế nhạo Tô Tử Mạch. Nhưng Thi Vũ còn chưa nói xong thì nàng ta đã nhận ra có gì đó không đúng, vừa rồi nàng ta cảm nhận được cơ thể của mình bị đánh trúng. Thi Vũ cúi đầu nhìn thì thấy một vết máu nhỏ xuất hiện trên cánh tay của nàng ta. Uy lực của viên đạn này vô cùng có hạn, nó chỉ để lại vết thương nhỏ trên cánh tay của Thi Vũ mà thôi, nhưng biểu cảm của Thi Vũ lại trở nên khó coi. Trước đây Âu Dương Cuồng đã nói ra trải nghiệm của mình cho mọi người, viên đạn này có bôi thuốc độc độc đi theo máu tiến vào cơ thể Thi Vũ. Không thể nào, không thể như thế được, sao ngươi có thể phá vỡ vòng bảo hộ linh lực của ta? Chấm, lúc này Thi Vũ không để ý đến tỷ thí nữa, nàng ta vừa khoanh chân ngồi dưới đất vận công để đẩy độc tố trong người ra, vừa chất vấn Tô Tử Mạch. Thấy vậy Tô Tử Mạch khinh thường nói, có thể là bởi vì linh lực của ngươi quá yếu. Đến cả viên đạn không có tí linh lực cũng đỡ không nổi, bây giờ ngươi trúng độc rồi, nhanh về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Cũng đừng quên chuyện mà ngươi đã đồng ý. Tô Tử Mạch vừa dứt lời, Thi Vũ đã ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ của Thi gia Thi Hữu Vi thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến trước mặt Thi Vũ. Thi Vũ là đứa con gái duy nhất của Thi gia, nếu như nàng ta có chuyện gì thì ông ta sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tô Tử Mạch, ngươi đã làm gì nữ nhi của ta? Chấm, Thi Hữu Vi kiểm tra một phen thì phát hiện Thi Vũ đã hôn mê bất tỉnh, ông ta nhìn không được mà trách cứ Tô Tử Mạch. Tô Khang Thành đứng ở một nhìn chứ không nói tiếng nào, hiển nhiên ông ta không định nói thay Tô Tử Mạch, còn đám người Tô Vô Xương thì bày ra biểu cảm xem kịch vui, dường như nàng ta ước gì Thi Hữu Vi tìm Tô Tử Mạch tính sổ. Đối mặt với lời chất vấn của Thi Hữu Vi, Tô Tử Mạch không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói. Trước khi tỷ thí cũng đã quy định rõ rồi, không quan tâm đến sống chết trong tỷ thí, cho dù nàng ta có bị ta đánh chết thì cũng là do khả năng của nàng ta không bằng người khác, ngươi gọi tên ta làm gì? Nghe Tô Tử Mạch nói vậy Thi Hữu Vi tức đến xanh mặt, ông ta chỉ về phía Tô Tử Mạch. Nếu như Thi Vũ không có chuyện gì thì ta sẽ bỏ qua, còn không thì chắc chắn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói rồi Thi Hữu Vi ôm Thi Vũ xuống đài, lúc này Trương Mông đứng lên nói. Cuộc tỷ thí này đã có kết quả, Tô Tử Mạch của Tô gia thắng lợi. Tô Tử Mạch thành công làm Thi Vũ hôn mê bất tỉnh trước, hiện tại cũng chỉ còn lại Tô Tử Mạch cùng Cố Vân Thanh của Cố gia, có nghĩa là chỉ còn một trận tỷ thí trong cuộc thi gia tộc lần này. Hiện tại chỉ có Tô Tử Mạch của Tô gia cùng Cố Vân Thanh của Cố gia, nếu một trong hai người các ngươi thắng thì sẽ lấy hạng nhất của cuộc thi gia tộc này. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ sau thì bắt đầu thi chung kết. Nghe vậy, Tô Tử Mạch nhìn sang Cố gia, vừa lúc chạm đến ánh mắt của cô Vân Thanh. Cố Vân Thanh nhìn Tô Tử Mạch một cách đầy nhiệt tình, nhưng Tô Tử Mạch chỉ liếc nhìn hắn ta một cái. Tuy Cố Vân Thanh mạnh hơn người khác một chút, nhưng Tô Tử Mạch vẫn không để hắn ta vào mắt. Tô huynh, chúng tôi có một số việc muốn tìm ngươi bàn luận, xin ngươi qua đây một chuyến. Khi Tô Tử Mạch đang chờ trận tỉ thí cuối cùng diễn ra thì Trương Mông gọi Tô Khang Thành đi, gia chủ của năm gia tộc đều rời đi. Tô Tử Mạch cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, nàng tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận tỉ thí cuối cùng. Mà lúc này, gia chủ của năm gia tộc lớn đang tụ tập cùng một chỗ, Tô Khang Thành đang bị mấy người khác lên án. Tô Khang Thành, không phải trước đây ngươi nói với chúng ta Tô Tử Mạch dự thi thì sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho chúng ta sao? Hiện tại nàng ta đã thắng đến cuối cùng, nếu như thắng nữa thì nàng ta sẽ lấy hạng nhất. Đúng vậy, nữ nhi của ta bị Tô Tử Mạch hãm hại còn hôn mê bất tỉnh, ngươi nói xem ta phải tính sổ món nợ này thế nào đây? Ta thấy đây đều là âm mưu của ngươi, ngươi cố tình làm chúng ta lơ là để Tô gia của ngươi lấy hạng nhất, thật là thủ đoạn hèn hạ. Tô Khang Thành vừa đi tới đã bị mấy gia chủ mắng một trận, điều này làm Tô Khang Thành cảm thấy vô cùng oan ức. Ông trời ở trên cao, từ tận đáy lòng, ông ta rất muốn nhìn thấy Tô Tử Mạch bị mất mặt trong trận tỉ thí, nhưng ai ngờ đệ tử của bốn đại gia tộc không biết cố gắng mà bị Tô Tử Mạch dạy dỗ. Đương nhiên, Tô Khang Thành chỉ có thể nghĩ những lời này trong lòng, ông ta hoàn toàn không thể nói ra. Cách Trương.